Người chơi hung mãnh, chương 211, Mã Nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rùa, Thang Nhiên nặc nhíu mày. Làm sao người biết? Lý Ngang cũng không nói nhảm. Đem máy tính bảng thay đổi một chút phương hướng. Đưa cho Thang Nhiên nặc nhìn. Máy tính bảng trên màn hình. Là vừa rồi hắn lợi dụng chữ số camera. Quay chụp đến lục sắc tấm gương hình tượng. Trên tấm hình. Mặc ngăn chứa áo sơ mi Hạ Tuấn Cường đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, lợi dụng máy tính để bàn xem guitar web page. Bình thường, cực kỳ bình thường chất phác trên khuôn mặt, phản xạ màn ảnh máy vi tính ảm đạm quang mang. Chữ số camera quay chụp xuống tới nhận thức tương đương chi cao. Thang Nhiên nặc đem hình tượng phóng đại mấy lần về sau, thậm chí có thể nhìn thấy Hạ Tuấn Cường kia mép tóc tuyến đáng lo cao cao mồ hôi trên trán. Hạ Tuấn Cường là một chờ sắp xếp việc làm ở trong lập trình viên. Căn cứ công dân tin tức biểu hiện, nửa năm trước, hắn bị phục vụ 6 năm IT công ty lão tổng cưỡng chế khai trừ. Lại không có cho ra bất luận cái gì bồi thường. Hạ Tuấn Cường hướng lao động tranh luận trọng tài ủy ban xin trọng tài. Đưa ra văn bản xin về sau, trước mấy ngày mới đến tương đương với 2 tháng tiền lương tiêu chuẩn bồi thường. Lý Ngang nói, người vừa rồi cũng tại Hạ Tuấn Cường tử vong trong trí nhớ thấy được chưa? Hắn biểu hiện xem ghi tháp trên bình đài 996. ICU hạng mục, lại xông vào gian nào đó dân trạch, tập sát 2 người về sau, mới trở lại mình bên trong phòng mướn bị rút thành người khô. Hắn chỗ xem 996, IQ hạng mục, tồn tại dị thường, làm khai nguyên mật mã kho cùng phiên bản hệ thống điều khiển. GitHub có được vượt qua 900 vạn developer người sử dụng. Theo càng ngày càng nhiều ứng dụng chương trình chuyển rời đến mây bên trên, GitHub đã trở thành phần mềm quản lý khai phát cùng phát hiện đã có mật mã lựa chọn hàng đầu phương pháp. Nói một cách khác, trên thế giới tuyệt đại đa số lập trình viên đều không thể rời đi GitHub cái này. Xã giao mạng lưới, cùng, cộng sản tính chất khai nguyên mật mã kho, mà 996, IQ, thì là gần nửa năm trước, một cái từ lập trình viên tự phát thượng truyền hạng mục. Chỉ là công việc từ buổi sáng 9 điểm đi làm đến 9 giờ tối tan tầm. Mỗi tuần công việc 6 ngày, ngã bệnh đã vào ở ICU. Nặng chứng tăng cường hộ lý phòng bệnh. Sớm nhất, 996. IQ là lập trình viên nhóm dùng để tự diễu ngạnh. Hô hào lập trình viên lấy sinh mệnh làm trọng. Cẩn thận tăng ca thức đêm. Không ngờ càng ngày càng nhiều người vì hạng mục này thêm tinh. Trở thành ghi tháp bình đài tinh số lên cao nhanh nhất hạng mục. Hắn bản chất cũng từ tự diễu. Biến thành cùng trong nước đã ước định mà thành. 996 công việc chế, tiến hành công khai phản đối, lập trình viên khởi nghĩa, lao động pháp quy định bình quân mỗi tuần giờ công không được vượt qua 44 giờ. Mà 996 công việc chế công việc lúc dài, mỗi tuần chỉ ít 72 giờ, rõ ràng trái với pháp luật tương quan, lại bị các công ty lớn ước định mà thành, rộng khắp phổ biến, theo thời gian chuyển rời. Lập trình viên nhóm đối các công ty lớn cực không nhân tính hóa công việc chế độ tiến hành vạch trần cùng công kích. Rất nhiều nổi tiếng Internet đầu công ty đều bị treo ở 996. IQ giao diện bên trên. Người nói là, Thang Nhiên nặc dùng ngón tay nhéo nhéo cái cằm. Nhẹ giọng hỏi, nhiệm vụ mục tiêu xem webpage liên quan về sau. Mới thôi sinh hành hung ý nghĩ. Không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta ghi vào Hạ Tuấn Cường chỗ xâm nhập cái gian phòng kia dân trạch vị trí lý cùng bảng số phòng. Tại công dân tin tức hệ thống bên trong, tìm được phòng ốc chủ hộ tin tức. Kia là một vị 26 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Chưa lập gia đình, đã từng là khách sạn viên chức. Gia cảnh bình thường, cao trung bỏ học tại Ân Thị làm công. Quá khứ thẻ ngân hàng tin tức không có bất kỳ cái gì dị thường. Cho đến một năm trước. Ngân hàng của nàng thẻ trên bắt đầu ổn định xuất hiện dị thường kim ngạch. Từ mỗi tháng thêm ra 7.000, đến mỗi tháng thêm ra 8.000. Đến mỗi tháng thêm ra 1 vạn 2 vạn. Nửa năm trước, nàng thẻ trên thêm ra hơn 70 vạn kim ngạch. Nàng dùng số tiền kia thanh toán xong món kia người dân bình thường trạch tiền đặt cọc khoản tiền. Ngô, Thang Nhiên nặc tròng mắt hơi híp. Cái này bị giết nữ nhân, cùng Hạ Tuấn Cường nhận biết. Cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn không biết. Lý Ngang lắc đầu. Bất quá nàng ngược lại là cùng Hạ Tuấn Cường trước đó công ty ông chủ. Một cái tên là Quý Thông Tiền đã kết hôn trung niên nam nhân nhận biết. Hai người tại một năm trước lên, liền thường xuyên cùng nhau xuất nhập khách sạn. Quý Thông Tiền mỗi tháng hướng nàng số thẻ trên thu tiền. Nửa năm trước càng là xuất ra hơn 70 vạn, giúp nàng thanh toán xong phòng ở tiền đặt cọc. Hai người bọn họ là đã kết hôn lão nam nhân cùng được bao nuôi tiểu tam quan hệ. Dứt lời, Lý Ngang mắt nhìn nhíu mày không nói Thang Nhiên Nặc, cười nói, một cái đã rời trước nửa năm phổ thông mã nông, tại sao muốn đi giết chết trước đó công ty ông chủ? Ta đối với cái này tương đối hiếu kỳ, dùng xí nghiệp uy tín tin tức hệ thống, tuần tra một chút Quý Thông Tiền chỗ kinh doanh IT công ty. Phát hiện nên công ty trước đó từng có không ít nhân viên rời chức ghi chép. Một chút diễn đàn bên trên, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nên công ty nhân viên nhả rãnh khắc nghiệt tăng ca chế độ thiếp mời. Hiển nhiên, cái này IT công ty thuộc về loại kia tiền thiếu có nhiều việc. Cưỡng chế nhân viên tăng ca, tầng quản lý hỗn loạn, dùng người không khách quan cỡ trung tiểu xí nghiệp, Hạ Tuấn Cường làm công ty ông chủ. Tương đương khắc nghiệt yêu cầu thủ hạ nhân viên tiến hành cường độ cao tăng ca, đồng thời lại không chịu tiến hành tăng lương. Không nguyện ý xuất ra đầy đủ tăng ca phụ cấp, đưa tới tương đối lớn phàn nàn. Thang Nhiên nặc nhẹ gật đầu. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản cùng thụ bóc lột mã nông. Chính xác, Lý Ngang cười nói. Hạ Tuấn Cường cao trung, đại học thành tích tương đương ưu tú. Tại Ân Thị đọc máy tính chuyên nghiệp lúc, còn cùng đoàn đội cùng một chỗ, cầm qua ACMICP Trung Quốc tế sinh viên chương trình thiết kế thi đua giải thưởng. Theo lý mà nói, vị trí của hắn hẳn là cao hơn một chút, không nên tại bình thường IT công ty đảm nhiệm khai phát. Cái này chỉ sợ là bởi vì hắn, tại trong lúc học đại học được một trận bệnh nặng, lành bệnh về sau cần dùng gấp tiền nguyên nhân. Tóm lại, hắn tại nửa năm trước cùng công ty triệt để náo tách ra. Đoán chừng là chống lại tăng ca loại hình, lọt vào cưỡng chế khai trừ. Sau đó, hắn hướng lao động tranh luận trọng tài ủy ban xin lao động trọng tài. Một mực không có kết quả. Trước mấy ngày mới cầm tới khoản bồi thường hạng. Mà tại cầm tới khoản bồi thường hạng về sau không bao lâu, hắn liền tiến hành nhập thất hành hung, giết chết lúc đầu ông chủ. Thang Nhiên nặc do dự một chút, nói, liền những tin tức này đến xem, vị này mã nông tiến hành nhập thất hành hung, cùng siêu phàm nhân tố cũng không có trực tiếp liên hệ. Hành hung giết chết nguyên lai ông chủ, có thể giải thích là đơn thuần lao động tranh chấp, nói ví dụ Quý Thông Tiền có tiền, nhưng là liền là không muốn cho bồi thường khoản, thậm chí đối đến đây lấy lương Hạ Tuấn Cường tiến hành miệng chửi rủa. Nhân cách vũ nhục, cuối cùng dẫn đến sự kiện phát sinh. Lấy người mẫu là ngụy trang thân phận Thang Nhiên Nặc, to lớn não thông minh trình độ, xa so với Tịnh Lệ bề ngoài càng thêm ưu tú. Có thể sống đến LV10 trở lên người chơi, liền không có ngu xuẩn. Trước đó, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Ngang cười hắc hắc, đem hai tay khoanh, dùng MU bàn tay chống đỡ lấy cái cằm. Thẳng đến ta tiến một bước đem hình tượng rõ ràng hóa. Thấy được Hạ Tuấn Cường cùng ngày. Chỗ xem 996. IQ nội dung cụ thể. Hắn tại máy tính bảng trên màn hình tìm kiếm. Đem lục sắc mặt kính hình tượng tiến một bước phóng đại. Thang Nhiên nặc vô ý thức cúi đầu. Thoáng kéo xuống kính râm. Hạ Tuấn Cường trên màn ảnh máy vi tính. Không chỉ là ghi tháp bình đài 996. IQ hạng mục, nói chính xác, là 996. IQ hạng mục dưới, một cái tên là NT996 License, phản 996 giấy phép, lập trình viên khởi nghĩa thiết kế. Cơ hồ là khi nhìn rõ màn hình một nháy mắt, Thang Nhiên nặc liền cảm thấy một trận buồn nôn. Phảng phất đại não đang bị từng cây cương châm đâm xuyên. Đây là nhận biết sai lầm, cách chương.